Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, nhất thống. Dạ Khôi đảo mắt một vòng. Phát hiện không có người lên tiếng, sau đó nhếch miệng cười một tiếng nói ra, rất tốt. Nếu không có ai lên tiếng, vậy sau này chúng ta chính là cái thế giới này chí cao chúa tể. Kỳ Lân Hoàng đôi môi khẽ mở, chuẩn bị muốn nói gì. Đè ở trên người khí thế chợt gia tăng. Hắn ngay cả lời đều nói không. Dạ Khôi đi tới Kỳ Lân Hoàng trước mặt, hờ hững mắt nhìn xuống hắn. Ngươi cũng sẽ không làm ra những cái kia quyết định ngu xuẩn đi. Dứt tiếng, Kỳ Lân Hoàng trên thân áp lực biến mất. Hắn có thể nói chuyện. Hắn hiểu được Dạ Khôi tản đi khí thế ý tứ. Hắn là muốn cho mình mở đầu thần phục. Nếu mà hắn không dựa theo đối phương ý tứ làm, nhất định sẽ có đại khủng bố hàng lâm. Chỉ thấy Kỳ Lân Hoàng run giọng hô, ta Viêm Lân nguyện đối với thi tổ cúi đầu xưng thần. Dẫn đầu là chiêm. Rất tốt, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Dạ Khôi hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Không Giật Phi, ngươi thì sao? Không Giật Phi thân thể cứng đờ, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Khôi. Trong mắt tràn đầy vùng vẫy chi tình. Dạ Khôi nhướng mày một cái. Kia biến mất khí thế lần nữa, lên tiếng. Trực tiếp đè ở nhân tộc một phương trên thân. Không Giật Phi trong nháy mắt tâm lý run nhẹ. Liền vội vàng mở miệng, ta Không Giật Phi cũng nguyện ý đối với thi tổ cúi đầu xưng thần. Dẫn đầu là chiêm. Hướng theo dứt tiếng, Dạ Khôi đem tất cả khí thế thu hồi. Chậm rãi lên tới giữa không trung, mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Chúng ta nguyện lấy thi tổ dẫn đầu là chiêm. Chúng ta nguyện lấy thi tổ dẫn đầu là chiêm. Ngoặc kép, một khắc này, tất cả S cấp cường giả đều hướng về phía giữa không trung Dạ Khôi cao giọng hô. Bất kể là thật lòng hay là giả dối, nhân tộc một phương chỗ đó, nhân loại Dạ Khôi lúc này cảm giác lão xấu hổ. Mình đối với mình gọi lời nói như vậy. Hắn liếc qua bên cạnh Mộ Anh Linh, phát hiện đối phương gục đầu ủ rủ bộ dáng. Chẳng lẽ là bị thi tổ Dạ Khôi đả kích? Ha ha ha, rất tốt. Thi tổ Dạ Khôi tiếng cười ở giữa không trung truyền đến. Vô cùng hài lòng nhìn đến thức thời vụ mọi người. Vậy sao tiếp theo liền sắp xếp người ở chỗ này thiết lập hoàng thành đi. Về sau tại đây sẽ là cả thế giới hoàng thành. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Vận dụng toàn thế giới lực lượng. Trong một tháng phải đem hoàng thành kiến tạo ra được. Vâng, tất cả mọi người rối rít cung kính vô cùng đáp lại. Đối mặt dạng này thi tổ, không ai dám sinh ra tâm tư phản kháng. Hơn nữa thi tổ cũng sẽ là thế giới này đối phó bên ngoài xâm lấn dựa dẫm lớn nhất. Nghĩ tới chỗ này, mọi người cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng mà bọn hắn có thể ngay cả chính mình cũng không rõ. Trong lòng bọn họ nơi sâu nhất tại thừa nhận đến Dạ Khôi cái thế giới này chúa tể. Đây là hỗn độn thụ mầm móng công lao. Nó đang không ngừng ảnh hưởng thế nhân tư tưởng. Cho nên nhìn như Dạ Khôi nhất thống thiên hạ thật giống như rất đơn giản. Kỳ thực thật đúng là rất đơn giản. Tại hai tộc tất cả S cấp cường giả thần phục Dạ Khôi sau đó, những cái kia S cấp trở xuống một cách tự nhiên cũng sẽ đi theo đám bọn hắn thần phục. Cái thế giới này cũng rốt cuộc có chân chính thống trị giả. Ở một cái nguyệt sau đó, thế giới vị trí trung tâm nhất cũng chính là tam tộc chỗ giáp giới. Một cái hùng vĩ nguy nga khổng lồ hoàng thành đột ngột từ mặt đất vụt lên. Vì trong một tháng xây xong chỗ ngồi này hoàng thành, chính là liền cấp SSS cường giả đều xuất động. Hoàng thành xây xong sau đó, Dạ Khôi liền trực tiếp tiến vào trong hoàng cung. Hoàng thành bên trong tam tộc cùng tồn tại, phân chia ba cái khu vực. Nhân tộc cùng thi tộc địa khu vực phong cách kiến trúc cơ bản giống nhau. Mà thú tộc chính là tràn đầy nguyên thủy. Bởi vì thú tộc không tới cấp SSS vẫn không thể hóa thành hình người. Cho nên nhân loại kiến trúc không thích hợp bọn hắn. Mà trong hoàng thành có một tòa cỡ lớn kiến trúc, mỗi ngày đều có người ra ra vào vào, qua lại không dứt. Bởi vì nơi này là đột phá trao đổi nơi, tam tộc tất cả đột phá cảnh giới người đều có thể tới nhận đột phá tưởng thưởng. Tưởng thưởng có năng lực số lượng thạch, đan dược, chiến khí, tu luyện công pháp, cả thế giới tiến vào điên cuồng tu luyện cuồng chiều. Mỗi người cũng muốn cố gắng đột phá nhận tưởng thưởng. Có Dạ Khôi vị này nhân vật vô địch, tam tộc tuy rằng vẫn là lẫn nhau căm thù, nhưng lại không dám tùy ý động thủ. Thời gian tại từng bước trôi qua, thế giới chiến lực cũng tại tăng lên điên cuồng. Năm thứ nhất, cấp SSS tăng lên vị, SS cấp tăng lên hơn 10 vị. Năm thứ hai, cấp SSS lần nữa tăng lên vị, SS cấp tăng lên hơn 100 vị. Năm thứ ba, cũng là nghênh đón cấp độ sử thi đại đột phá. Nhân tộc Dạ Khôi lấy tuổi trở thành SSS cộng tồn tại. Năm thứ tư, nhân tộc Mộ Anh Linh cũng kế Dạ Khôi sau đó trở thành SSS cộng tồn tại. Năm thứ năm, nhân tộc Đế Viện Viện trưởng Diệp Lãng trở thành SSS cộng. Thú tộc Đại Hoàng Tử Viêm Diệt trở thành SSS cộng. Thì tộc Bạch Thiên Tà trở thành SSS cộng. Mà hướng theo thời gian đưa đẩy, thế nhân phát hiện tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Lúc trước cần một năm mới có thể đột phá, hiện tại chỉ cần chừng một tháng là có thể thuận lợi đột phá. Thế nhân phát hiện mình đầu thanh minh rất nhiều, tố chất thân thể cũng đề cao rất nhiều. Tại năm thứ sáu thời điểm, phát sinh một kiện đại sự. Nhân tộc Mộ Anh Linh đối với Chúa Tể Thế Giới Thi Tổ phát động khiêu chiến. Đáng tiếc bị Thi Tổ nhất kích đánh bại. Kỳ thực đối với bây giờ thế giới lại nói, phi thường hòa bình. Tam tộc cũng hướng theo thời gian chậm rãi đón nhận lẫn nhau. Nhưng mà Mộ Anh Linh kia không minh nữ đế ký ức phảng phất đối với đánh bại Thi Tổ có không thể xóa. Nhòa chấp niệm, tại năm thứ bảy thời điểm, đã từng nhân tộc tứ đại gia tộc Dạ gia đột nhiên tăng lên ba vị SSS cộng cường giả. Bọn hắn chính là Dạ Chiến Qua, Dạ Cuồng Đồ, còn có Dạ gia lão tổ, cộng thêm Dạ Khôi tổng cộng 4 cái SSS cộng. Cái này đã từng nhân tộc tứ đại gia tộc tại một năm này nhảy một cái trở thành đệ nhất thế giới gia tộc, thậm chí ngay cả Chúa Tể Thế Giới Thi Tổ đều tự mình ra phong Dạ gia đệ nhất gia tộc hàm tước. Không người dám phủ nhận. Năm thứ 8, Thi tộc Yểm Ma cùng Thù Thành đôi đôi đột phá đến SSS cộng. Thú tộc Kỳ Lân Hoàng Thê Tử Hồ Hậu đột phá đến SSS cộng. Năm thứ 9, Thi tộc Đồ Hồng cùng nhân tộc Tiêu Phong Vũ đột phá đến SSS cộng. Đối với Tiêu Phong Vũ đột phá, Dạ Khôi cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn chính là biết rõ đối phương thiên phú kỳ thực không tính là rất tốt. Nghĩ không ra cư nhiên đột phá đến SSS cộng. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua 10 năm. Hôm nay cái thế giới này đã không giống trước kia cấp SSS tung hoành. Hiện tại chỉ có SSS cộng mới có tung hoành thiên hạ tư cách. Tới hiện tại, mọi người phát hiện thế giới đã ổn định rồi. Tốc độ tu luyện cũng ổn định lại. Thế nhân cũng thật tâm thật ý công nhận Thi Tổ cái thế giới này Chúa Tể. Hôm nay, cả thế giới đều tràn đầy tiếng hoan hô. Bởi vì nhân tộc Dạ Khôi đột phá SSS cộng. Trở thành cùng Thi Tổ một dạng tồn tại. Linh giai. Tại 10 năm này trong thời gian, Thi Tổ cũng đem thanh ma giới tình huống nói ra ngoài. Đối mặt có 3 vị linh giai cường giả thanh ma giới, thế nhân vẫn luôn cảm thấy phi thường vô lực. Bọn hắn cũng chỉ có Thi Tổ là linh giai, mà đối phương lại có 3 vị. Hiện tại được rồi, nhân tộc Dạ Khôi cũng trở thành linh giai. Cứ như vậy trong lòng bọn họ cũng có một ít phấn khích. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.